Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 2 chương 28, 6 tháng sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó đến hiện tại cũng đã trải qua 6 tháng, Anteku lại trở về với quỹ đạo, bất quá có thêm một thành viên bồi bàn thay thế cho Kaneki là Ayate. Kenji cũng vậy, trở về với quỹ đạo riêng, ngoài ra còn phát hiện cái trò này vui thích Ayate tên này nhưng là ưa thích Hinami, phải biết Hinami mới 14 tuổi đấy. Kenji vó chút câm nín, bất quá cũng không quan trọng, dù sao Ayate cũng mới 16 mà thôi. Nhưng là cái này không phải tội ấu dâm sao? Anh rể, Ayate chạy lại gần, tay tạo kiểu nói thầm hướng Kenji nói, mắt lại khẽ liếc xung quanh đám người, nhận ra không ai để ý mới bá đầu to nhỏ, nhưng hắn lại không nhận ra. Hắn quay người một khắc, xung quanh mọi người đầu lại đồng loạt hiếu kỳ nghe lén. Kenji có để ý nhưng vẫn mặc kệ, xem tên này có cái gì trò xiếc. Anh làm sao của được Tuka? Nê vậy, Tuka, nê là Kenji gõ cho một trận bắt gọi đấy, suốt ngày bà chị ngốc nghe nó không lọt tai. Mà cũng từ lúc về đây là Ayate liên tục bị Tuka chỉnh đốn đấy, vài lần bị đốt trụi cánh cũng chừa không dám bướng nữa. Còn đâu cái này hồi xưa huy hoàng, một trong bốn thủ lĩnh Aogiri. Là ưa thích Hinami sao, là muốn hỏi ta bí quyết. Kenji ăn ngay nói thật khẽ liếc một cái, phía xa Hinami đang ngồi làm toán, đây cũng là Kenji dạy khi rảnh đấy. Không. Không có, Ayato nháy mắt, mặt thoáng chốc đỏ bừng, lại liếc xung quanh, bất ngờ thay xung quanh mọi người cười mỉm tỏ thái độ a ta đã biết, nhìn Ayato ý vị thâm trường. Trước hết muốn bắt được công chúa, phải nịnh trước nhà vua cao hứng vớ vẩn còn gả cho, ngươi hiểu, đi đi gây ấn tượng tốt với Ryoko. San, Kenji cáo giả cười khẽ. Ayato hò khan một cái, khuôn mặt trở nên bình thường, trong lòng âm thầm ghi nhớ, phải biết cái này tiện nghi anh rể không bình thường, người như Tuka còn phao đến tay, Hinami hiền dịu như vậy sao làm khó được hắn. Cố gắng lên Ayato, Kun, mọi người đồng loạt nắm đấm quyết thắng, nhìn Ayato hừng hực ánh chớp, không khỏi khiến thanh niên mới lớn ngại đến kém chút không có chỗ để chui xuống trốn. Sensei, nếu đã gây ấn tượng tốt cho Ryoko, San, vậy làm sao gây ấn tượng tốt cho Hinami? Ayato từ thân phận em rể biến thành thân phận học sinh hiếu học, kéo thẳng ghế đến gần Kenji cười lấy lòng nói, giọng nói rất nhỏ e sợ mọi người nghe một dạng. Ngu ngốc sao, Hinami rất ưa thích văn học cổ điển, ngươi chỉ cần học vài mánh khóe mang ra lòe là được rồi, ngươi phải tìm sở thích riêng, sinh nhật các ngày lễ cứ qua cắp tống vào nhiều vào, bất quá nhẹ nhàng loại thôi, Hinami mới 14 tuổi, lựa tuổi mà chọn, còn nữa tên Kaneki kia văn học rất giỏi, cẩn thận hắn nhảy số trước. Kenji một bộ lão làng vừa uống cà phê vừa nói, không khỏi khiến xung quanh mấy cái kia hiếu kỳ độc thân cẩu gật đầu lia lịa. Ayato từ lúc nào móc ra trong túi một quyển sổ hì hục ghi chép, hễ Kenji đọc cái gì mới lạ là giấy bút đầy đủ chép vào, thỉnh thoảng còn gật gật đầu, trong lòng một trận kính nể, mà khoan, cái kia chết tiệt còn dám đánh Hinami chủ ý, nháy mắt cái bút đã bị cho bóp vỡ. Còn không sensei, tự suy nghĩ đi đồ ngốc, tự tin lên là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji có chút lắc đầu, cái này tiện nghi em trai, bản thân có biết tán gái đâu, trước nay toàn dùng mưu hèn kế bẩn vẩy muội, hoặc là cường đẩy, bất quá Kenji cũng không cần thiết nhiều vậy, cái này hồ mị bị động kỹ năng quá ghê gớm, từ lúc hàng lâm cái này thế giới đòi ngủ cùng Kenji khách nhân xếp hàng sợ cũng đủ một con phố, nhưng mà toàn lợn cái cùng với U50 U60, nếu không phải Kenji có một cái tốt hệ miễn dịch e rằng liền phun, nhưng hiện tại không cần, ong bướm vừa vo ve chưa kịp tới gần đã bị Tuka đập chết từ trong trứng nước. Vài lần Tuka hành động càng khiến Ayato tăng thêm độ sùng bái hơn, Kenji một bên phụ trách nhà gái dạy học nhà trai cách pha muội ở nhà nhưng vẫn là gia sư, kiến thức rộng học thức uyên bác, chết ta rồi. Trong phòng Kenji lặng yên móc ra Uzum lau chùi một hồi lại đem cất vào, từ lúc đến cái này thế giới nhưng toàn là dùng đuôi đi quật chết đối thủ, muốn cầm Uzum tắm máu cũng không có cơ hội, căn bản không cần thiết, Uzum cũng vô pháp dùng Shikai hay vẫn là Bankai, bây giờ ngoài một thanh kiếm tốt ra thì không hơn không kém. Chân chính lá bài tẩy của Kenji vẫn là phiên vũ cùng chân thân bản thể cửu vĩ. Nghĩ đến CCG chơi liều bắn ra một quả bom chẳng hạn, Kenji cầm phiên vũ quạt lại một cái, có phải hay không đại quy mô hủy diệt. Kenji, ni em vào được không? Hinami sao, vào đi, cửa không khóa. Kenji hiếu kỳ không biết cô nhóc này đến làm cái gì, mà nhìn đến Hinami thoáng chốc Kenji lại nghĩ đến Keiko, Keiko vẫn ở trong hệ thống không gian cùng chúng nữ nên bây giờ cũng đã qua 7 tháng, vậy là Keiko cũng đã được 2 tuổi hơn, đáng tiếc không có cùng mọi người mừng sinh nhật Keiko. Làm một người cha, Kenji có chút tự trách, lần sau nhất định phải cho Keiko theo đến. Kenji, Ni, em nghĩ muốn học chiến đấu, em cũng muốn như mọi người bảo hộ Anteku. Hinami thiên chân vô tà ngây thơ, ánh mắt chớp chớp nhìn Kenji. Tại sao không nhờ bên kia Ayato, Ayato nhưng rất có kinh nghiệm chuyện này. Hinami thoáng cái có chút mắt đỏ lén liếc Kenji. Ayato, ni lạ lắm, Hinami nói chuyện nhưng toàn chảy. Là Hinami không tốt sao, hát tên này đần độn hay sao? Kenji nghĩ đến Ayato có chút xúc động muốn đập cho hắn một trận, hóa ra bao lâu nay có thật nhiều cơ hội nhưng mẹ nó vớ phải đứa nhát gái. Không có đâu, Hinami rất tốt, nhưng tên kia ngại nói chuyện đấy, từ từ quen liền tốt. Nhẹ xoa đầu Hinami, Kenji cười chân thành nói, trong lòng lại âm thầm nhổ nước bọt, tên kia ngại nói chuyện. Là mẹ nó không dám nói chuyện với gái, nghĩ lại lúc hắn đánh nhau đơn giản chính là cái thiên hạ đệ nhất trang bức. Nào là chửi đối thủ là sâu kiến nên quỳ xuống, hoặc là đứng trước ta ngươi chỉ được phép thở và gật đầu, ai cho ngươi ngẩng mặt cùng ta nói chuyện. Cái này vấn đề nhi đồng, Kenji nghĩ lại có chút cạn lời. Sensei, Ayato vừa mới bước vào cửa thấy thình lình đang ngồi Hinami, khuôn mặt đỏ lừ một màu đóng cửa cái rầm trực tiếp mất hút. Đồ ngu này, Kenji nhìn chỉ còn làn khói trước cửa khóe miệng co quắp. Là đúng không, Ayato ghét Hinami sao, được rồi ngày mai chúng ta bắt đầu huấn luyện a, bây giờ trở về nghỉ sớm đi. Vâng, cảm ơn ni, san, Hinami vui sướng cười một tiếng chạy đi. Bước ra cửa bắt gặp Ayate đang nghe lén, Ayate giật mình nhảy cẳng một cái, ba chân bốn cẳng lập tức lượn vòng. Hinami nghi hoặc không hiểu lại lắc lắc đầu nhỏ trực tiếp về phòng. Thấy Hinami rời đi Kenji thoáng cái thở phào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may còn lảng được cái này vấn đề, nếu không cũng không biết giúp thằng ngu kia trả lời làm sao vấn đề, chả lẽ nói là hắn ưa thích ngươi nhưng ngại giáp mặt ngươi, ngươi có thể hay không ra hôn hắn cái hoặc đại loại là bắt lại hắn mỉm cười một cái sao. Chỉ e rằng Ayato trải qua cái này vấn đề trực tiếp liền hôn mê cũng không biết chừng. Sensei, Ayato đứng ngoài cửa gõ gõ cửa nói khẽ giống như tên trộm nhỏ sợ người phát hiện vậy. Vào đi, Kenji thở dài một cái cho vào. Nãy Sensei nói gì Hinami vui vậy? Hinami nói nàng ưa thích ngươi, ta cũng trả lời ngươi cũng vậy, Hinami hạnh phúc quá nên cười. Thật, không có ý tứ ta đùa ngươi chơi. Ayato đang cao hứng gần chết, Kenji nói câu tiếp theo lại xị mặt lại như nhà mất sổ gạo, ngồi buồn thiêu thiêu trên sàn. Ta hỏi ngươi có bị ngốc không vậy? Không có a, ta tiếp thu bài học rất tốt, văn học ta cũng tìm hiểu kỹ càng vài chỗ khó đã cố gắng ghi nhớ. Vâng, ngươi học nhiều như vậy làm gì, ngươi học nhưng không dám đối mặt nói chuyện ngươi học làm gì vậy? Không được đâu Sensei, mỗi lần ta gặp khuôn mặt đấy ta đều có cảm giác hôm nay ta phải chết không thể nghi ngờ ta phải chảy. Hinami ăn thịt ngươi sao? Không có, vậy ngươi chạy cái giám à, ta đếm đến trong ngày hôm nay ngươi có đến 16 cơ hội nói chuyện riêng, ngươi lại chảy. Mà là Hinami bắt chuyện ngươi chiếm 12 lần, cách chương.